Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 tư nhân hàng đặt theo yêu cầu đỉnh cấp khảo hạch. Sáng sớm hôm sau, Tùng Giang hồn võ trong phòng ăn, phụt phụt, trượt, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào uống vào cháo gạo, đặt chén trong tay xuống, lại gắp lên một cái bánh bao hấp, chậm một chút, ăn từ từ. Dương Xuân Hy ngồi tại bàn ăn đối diện, một mặt vẻ oán trách, nhìn xem Vinh Đào Đào quỷ chết đói kia bộ dáng, thật sự là nhịn không được, một tay vỗ vỗ hắn cái kia nhặt lấy đũa bàn tay. Ừm ân, Vinh Đào Đào vừa ăn bánh bao, một bên liên tục gật đầu, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong vỉ hấp mấy cái kia vừa trắng vừa mềm bánh bao nhỏ. Dương Xuân Hy ra hiệu một chút bên cạnh hai cái bao khỏa, nói, bên trong đều là tiểu tinh nghịch cùng thanh sô-cô-la, cũng là người ưa thích, trộn lẫn lấy bơ, nát quả nhân cái chủng loại kia, bức tường thứ hai cửa ải kia, không phải ngươi muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, một khi tiến vào bên trong, thời gian 3 tháng, chỉ sợ ngươi rất khó trở ra, vùng sát cổng thành không thể so với trường học, không có cửa hàng siêu thị, ngươi nhưng chớ đem bao khỏa làm mất rồi. Vinh Đào Đào trong miệng nhét căng phòng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua dưới bàn túi sách, khá lắm, cái này không phải cái gì túi sách, đây là đặc biệt lớn ba lô leo núi, 3 tháng, hẳn là đủ rồi, cánh hoa sen này mặc dù công hiệu cường đại, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cho Vinh Đào Đào mang đến một chút phiền toái. Vinh Đào Đào không chỉ cần phải thời thời khắc khắc năng lượng bổ sung, nếu không dễ dàng mê muội. Té xỉu, đồng dạng, cánh sen cũng tại tranh đoạt lấy trong cơ thể hắn dinh dưỡng. Ảnh hưởng hắn trưởng thành phát dục, 177cm kích cỡ tuyệt đối không tính là thấp. Cho dù là ném ở bị hồn lực tẩm bổ hồn võ giả quần thể bên trong, thân này cao dã tuyệt đối đủ. Nhưng hắn đồng bạn dù sao cũng là Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào còn kém một chút, ân, liền một chút xíu. Sẽ rất khó thụ. Dương Xuân Hy trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng. Bức tường thứ hai bên ngoài tiết cảnh sinh vật so bức tường thứ nhất lợi hại không chỉ một cấp bậc. Hai người các người nhất định phải nghe hạ giáo cùng lý giáo mà nói. Hảo hảo huấn luyện, không cần chạy tán loạn khắp nơi. Yên tâm đi, tàu tử. Cao Lăng Vi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Xuân Hy bàn tay, nhẹ giọng an ủi. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Đào Đào chỉ là biểu hiện có chút tinh nghịch. Đối đãi chiến đấu, hắn là rất nghiêm túc nghiêm túc. Dương Xuân Hy nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Ăn xong không có a. Một thanh âm xa xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Lại là thấy được ăn uống no đủ Hạ Phương Nhiên. Cùng Tùng Hồn Tứ Lễ Tửu Lý Liệt. Người kia Cao Mã Đại Lý Liệt. Thân thể cường tráng, khôi ngô dị thường, nhìn đặc biệt có cảm giác an toàn. Dương Xuân Hy, phiền phức hạ giáo, lý giáo, ha ha, không phiền phức, Lý Liệt khoát tay cười cười. Có thể cùng Đào Đào cùng một chỗ tu hành, đối với ta cũng có cực lớn có ích. Nói, Lý Liệt một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Chúc mừng ngươi, quan ngoại đệ nhất, Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt. Nhìn xem Lý Liệt cái kia ấm lòng dáng tươi cười, cùng cái kia nát bét gốc râu cằm, khá lắm, không hổ là đem điểm mị lực kéo căng nam nhân trung niên. Thấy thế nào làm sao dễ chịu, chân thành mà cởi mở, ngươi nhìn lại cái kia âm dương quái khí Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào cười nói, phiền phức lý giáo nha, ta suy nghĩ, mai hiệu trưởng là sợ hạ giáo không di chuyển được ta. Cho nên mới kéo tới ngươi như thế cái cường viện. Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày. Mở miệng nói ra. U, có mới nới cũ đâu tương đương quên lúc trước hai ta vào sinh ra từ thời điểm. Ách, Vinh Đào Đào mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là Hạ Phương Nhiên lời này. Làm sao nghe đều cảm giác không đúng lắm đâu. Đi thôi, ăn đến không sai biệt lắm. Ngươi đã no đầy đủ. Đây là cảm giác đói khát mà thôi. Dương Xuân Hy mở miệng nói, xốc lên hai cái to lớn ba lô leo núi, đặt ở trên bàn cơm. Vinh Đào Đào cầm khăn tay lau miệng, đứng dậy, cõng lên một cái ba lô leo núi. Lý Liệt ngược lại là không có nửa điểm giáo sư giá đỡ. Thuận tay xốc lên một cái khác ba lô leo núi. Lý giáo, ta đến là được rồi. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên. Sách lấy quai đeo cặp sách. Lý Liệt không quan trọng nhẹ gật đầu. Cũng không tranh chấp. Từ Vinh đào đào biết hắn một khắc kia trở đi. Lý Liệt vẫn rất hiền hòa. Hoặc là nói, cũng không làm sao để ý những người khác cách nhìn. Muốn làm liền làm, rất là thoải mái. Vinh đào đào ước lượng phía sau bao khỏa. Cười nói, khoảng cách hai ta có thể uống rượu. Còn có 1 năm 4 tháng. Ha ha, Lý Liệt nhịn không được cười lên. Nói, trí nhớ cũng không tệ. Giữa hai người ước định, là ở trường bên trong tuyển bạt thi đấu thời điểm. Lúc kia, Lý Liệt thuyết phục Vinh đào đào lại đợi thêm 2 năm. Chuẩn bị vạn toàn đằng sau tái chiến. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Nghĩ tới đây, Lý Liệt thật sâu thở dài. Nhờ có đứa nhỏ này lúc ấy quyết giữ ý mình. Không có nghe từ đề nghị của hắn. Bằng không mà nói, đứa nhỏ này lúc này cũng không phải quan ngoại đệ nhất. Người với người quả nhiên là khác biệt. Cho dù là thiên tài ở giữa, cũng là có chênh lệch cực lớn. 4 người phất tay tại cửa phòng ăn cùng Dương Xuân Hy phất tay tạm biệt. 4 người 3 kỵ, một đường hướng cửa trường tiến đến. Dương Xuân Hy nhìn qua thân ảnh dần dần đi xa kia. Nhịn không được chắp tay trước ngực, im ắng cầu nguyện một phen. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Về sau, theo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thực lực càng ngày càng mạnh. Dạng này tách rời cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng lo lắng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu lựa chọn hồn võ giả nghề nghiệp, vậy cũng tất nhiên đối mặt tình hình này. Hồ Bất Quy trên sống lưng, Vinh Đào Đào một bên đem tiểu mập mạp triệu hoán đi ra, đưa cho phía trước Cao Lăng Vi, vừa mở miệng dò hỏi. Hai vị giáo sư, ta Tuyết Bạo một mực là yêu lương cấp, muốn đột phá tinh anh cấp, một mực tìm không thấy phương pháp. Các ngươi có cái gì bí quyết nha? Hạ Phương Nhiên đầu cũng không quay lại. Nói thẳng một câu. Luyện nhiều. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Liệt lại là dục ngựa chậm lại tốc độ. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói. Ta xem một chút. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vàng nơi cổ tay hội tụ ra một cái Tuyết Bạo cầu. Tiến tới đẩy đưa đến trong lòng bàn tay hư nắm. Lý Liệt xem đi xem lại, nói, vô luận là phong tiết bóng tốc độ xoay tròn, hay là hội tụ tốc độ, đều kém nhiều lắm, hoàn toàn chính xác hẳn là luyện, không có gì then chốt, được chưa? Vinh Đào Đào nhếch miệng, tiếp tục nói, đúng rồi, ta Tuyết Chi Hồn hay là đẳng cấp thấp nhất đây này, có cái gì phương pháp huấn luyện a? Nghe vậy, Lý Liệt sửng sốt một chút, nói, đẳng cấp thấp nhất. Vinh Đào Đào, a, Lý Liệt sắc mặt tò mò nhìn Vinh Đào Đào, lấy ngươi kích pháp, Tuyết Chi Hồn làm sao có thể là đẳng cấp thấp nhất? Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta không biết a, Lý Liệt trong lòng hơi động, nói, từ khi ngươi học được Tuyết Chi Hồn đằng sau, liền không có làm sao đối với nó để ở trong lòng đi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, ách, Lý Liệt trong lòng bừng tỉnh. Thật lâu không cùng nó câu thông tình cảm đi. Vinh Đào Đào ngây ngốc nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Liệt, rút ra ngươi phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào lúc này trong tay xương tiết tràn ngập. Rút ra một cây phương thiên họa kích. Lý Liệt nhìn xem cái kia Tuyết Chi Hồn. Cũng âm thầm gật đầu. Nói, rèn luyện nó. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm choáng váng. Làm sao rèn luyện, Lý Liệt. Nó không phải một cây vũ khí, mà là một hạng hồn kỹ, là tuyết chế, phương thiên họa kích hồn phách, nắm chặt nó, cùng nó sinh ra liên hệ, dùng trong đầu của ngươi kỹ nghệ đi rèn luyện nó, để nó càng chặt thực, cũng càng tinh mỹ. Hồ Bất Quy trên đầu lâu, uy phong tiểu mập mạp xoay người lại, thả người nhảy lên, Cao Lăng Vi đem cái kia đưa tay ôm lấy tiểu mập mạp. Tiết tướng Trúc cũng cố gắng bò lên trên phía bên phải của nàng bả vai. Nó đốt một đôi nến mắt, tò mò nhìn hậu phương Vinh Đào Đào. Cùng trong tay hắn phương thiên họa kích, Vinh Đào Đào hai tay chấp kích. nhẹ nhàng vuốt ve nó cán dài. Ngón tay lướt qua cái kia lạnh buốt bán nguyệt nha nhận. Mơn trớn nó sắc bén mũi kích. Cuối cùng, đem cái kia hình chữ tỉnh dán tại trên trán của mình. Ta, học, Vinh Lăng thân thể một trận ông ông tác hưởng. Nói ra hai chữ, Cao Lăng Vi nâng lên tay trái. Một bàn tay đập vào Vinh Lăng cái kia trống rỗng lơ lửng trên mũ giáp. Thanh âm của nàng rất nghiêm khắc. Đừng quấy rầy chủ nhân của ngươi. Vinh Lăng trong nón an toàn một đôi nến mắt lấp lóe. Một tay dắt lấy Cao Lăng Vi vành tai. Duy trì thân thể cân bằng. Đặt mông ngồi ở vai phải của nàng trên vai. Nó rất nghe lời. Không lại quấy rầy Vinh Đào Đào. Chỉ là nhu thuận ngồi. Xuyên thấu qua cái kia tiết chế hình chữ tỉnh trường kích. Nhìn xem Vinh Đào Đào nhắm mắt bộ dáng suy tư. Ngắn ngủi 50 cây số khoảng cách. Đám người rất nhanh liền đã tới Bách Đoàn Quan. Mà tại nghề này tiến dọc đường. Vinh Lăng một mực yên lặng nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Cũng nhìn xem hắn trên trán dán hình chữ tỉnh tuyết kích. Nhìn xem cái kia bông tuyết từng đợt chắp vá. Đè nén, ngưng thực, hiển nhiên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là một đôi mà rất tốt vỡ lòng giáo sư. Một cái dạy bảo Vinh Lăng biết được lễ phép. Một cái kích phát Vinh Lăng đối với hồn kỹ tiết chi hồn hứng thú. Cho đến mọi người thấy Bách Đoàn Quan tường thành một khắc này. Vinh Đào Đào rốt cục mở mắt ra màn. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Là được rồi. Lý Liệt mở miệng dò hỏi. Không có. Vinh Đào Đào lắc đầu. Nhưng là một bộ tâm tình cực tốt bộ dáng. Cùng nó cùng một chỗ ôn lại võ nghệ. Ôn lại cộng đồng trưởng thành thời gian. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chúng ta trực tiếp đi bức tường thứ hai. Không nghỉ ngơi. Phía trước, truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm. Được rồi. Cao Lăng Vi lúc này mở miệng nói ra. Đúng rồi. Hạ Phương Nhiên một bên giục ngựa đi vào cửa thành. Một bên quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Mai hiệu trưởng cho các ngươi hai người định chế một cái kế hoạch huấn luyện. Ồ, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Hạ Phương Nhiên, hắn để cho ta đem hai người ném vào trong đống xác chết. Vinh Đào Đào một mặt mờ mịt. Ý gì? Lý Liệt nhíu mày. Nói, tiết quỷ tuyết thi. Hạ Phương Nhiên lúc này gật đầu. Đúng, Lý Liệt trầm ngâm một lát. Tựa hồ có chút không đồng ý. Nói, sớm một chút đi, cho dù là bọn hắn thi tốt nghiệp nội dung, cũng không nên đạt tới loại này độ khó. Hạ Phương Nhiên nhún vai, Mai lão quỷ nói như vậy, hắn đối với Vinh Đào Đào phương thiên họa kích kỹ nghệ thế nhưng là khen ngợi có thừa đâu. Nói đều nhanh vượt qua ta, Vinh Đào Đào đầu từ Cao Lăng Vi bên người lộ ra. Nháy nháy mắt, Mai hiệu trưởng nói sai đi. À... Hạ Phương Nhiên hừ lạnh một tiếng. Khen ngươi ngươi liền thụ lấy. Không cần khiêm tốn. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Không phải. Ý của ta là. Ta phương thiên họa kích kỹ nghệ đã vượt qua ngươi đi. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cứng đờ. Ha ha ha ha ha ha. Lý Liệt nhịn không được một trận cởi mở cười to. Một bàn tay quay hỏng Vinh Đào Đào trên sống lưng. Tốt. Chính là muốn loại này lòng dạ mà. Hạ Phương Nhiên lông mày dựng lên. Ngươi cười cái gì cười? Không hiểu thấu. Không phục một hồi hai ta luyện một chút. Lý Liệt tiêu sái nhún vai. Một bộ dáng vẻ không quan trọng. Thấy Hạ Phương Nhiên trong lòng ứa ra lửa. Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói. Hạ giáo. Đem chúng ta hướng trong đống xác chết ném. Cụ thể là có ý gì? Là ma luyện dũng khí của chúng ta. Ý chí a. Hạ Phương Nhiên lúc này mới thu hồi nhãn thần, nhìn về hướng Cao Lăng Vi, không phải thật sự thi thể, mà là hồn thú, đến lúc đó, ta cùng lão Lý tìm 3-500 con tiết thi, tiết quỷ, đem bọn nó tụ thành một đoàn, sau đó đem ngươi cùng Vinh Đào Đào ném vào. Vinh Đào Đào, ngươi nói cái gì? Cao Lăng Vi chau mày, tiết thi tuyết quỷ chủ lưu đẳng cấp là tinh anh cấp tương đương đại sư cấp. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vương giả cấp tồn tại. Không phải chúng ta hiện tại nên đối mặt. Hạ Phương Nhiên. Không phải để cho các ngươi đi giết chết tiết thi tuyết quỷ. Đó là thiên phương dạ đàm. Mà là để cho các ngươi còn sống phá vây đi ra. Đối với Cao Lăng Vi. Hạ Phương Nhiên nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Phàm là đổi lại Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên đã sớm một câu đổi đi qua. Giết chết Tiết Thi Tuyết Quỷ. Ngươi nằm mơ à. Ngươi có thể trốn tới ta liền thắp nhang cầu nguyện. Vinh Đào Đào. Sau đó thì sao? Hạ Phương Nhiên. Sau đó ta lại đem hai ngươi ném vào chứ sao? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên. Chúng ta mấy cái giáo sư năm đó cũng là như thế tới. Đối đãi tùng giang hồn võ cấp cao nhất sinh viên tốt nghiệp. Cũng nên có cấp cao nhất khảo hạch phương án. Ngươi đừng nhìn đến tùng giang hồn võ đều là thiên tài. Nhưng là thiên tài bình thường có thể hưởng không được loại đãi ngộ này. Tính toán đâu ra đấy. 3-5 năm mới có thể ra một tổ học viên. Tiếp nhận loại khảo hạch này. Vinh Đào Đào một mặt oán niệm. Ngươi nhìn ta cùng đại vi ai giống sinh viên tốt nghiệp. U tương đương ngươi không phải nói. Ngươi phương thiên họa kích kỹ nghệ đã vượt qua ta rồi hả? Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Vậy được đi. Ngươi nếu là nói như vậy. Ta cũng không cùng ngươi cưỡng. Hạ Phương Nhiên sắc mặt tối sầm. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Liệt có nhiều hứng thú nhìn xem sư đồ hai người. Đối với tiểu tổ này dạy học bầu không khí. Cũng là cảm thấy có chút thú vị. Không cẩn thận nghĩ lại đến. Lý Liệt cái kia ba cái đồ đệ. Triệu Đường. Tiêu Đằng Đạt cùng Lục Mang. Phàm là trong đó có một cái đổi thành Vinh Đào Đào. Chỉ sợ hắn cũng phải đau đầu cực kỳ. Dù sao dạng này đồ đệ. Thật sự là quá chói mắt một chút. Nếu mai hiệu trưởng như vậy quyết định. Vậy ngươi hai liền hảo hảo huấn luyện đi. Lý Liệt đột nhiên mở miệng nói ra. Không hề nghi ngờ. Huấn luyện như thế phương thức. Đối với hiện giai đoạn hai người các ngươi mà nói. Là thực sự sinh tử khảo nghiệm. Nếu như các ngươi không chết mà nói. Mỗi một lần thành công phá vây. Đều sẽ đối với các ngươi giữa hai người ăn ý trình độ có cực lớn đề cao. Thậm chí sẽ cưỡng chế tính đề cao các ngươi chiến đấu kỹ nghệ. Cơ bắp ký ức, lâm tràng năng lực ứng biến. Nói không khoa trương, các ngươi mỗi một lần phá vây đi ra. Đều là một lần trùng sinh. Vô luận là đối với thân thể của các ngươi. Hay là đối với các ngươi nội tâm. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tiết cảnh không giống tinh dã. Không giống Hải Dương, Tiết cảnh đại địa không cho được người lịch luyện hậu đãi huấn luyện điều kiện. Hoàn mỹ huấn luyện công trình. Nhưng là Tiết cảnh có thể cho. Là chân chính chiến trường. Nơi này bồi dưỡng cho tới bây giờ đều không phải là tuyển thủ dự thi. Mà là chân chính chiến sĩ. Hai người nếu là tại cái này trong đống xác chết tới lui lui giết tới 3 tháng. Còn sống đi ra mà nói. Thực lực kia chẳng phải là sẽ có bay vọt về chất. Lý Liệt tiếp tục nói, nhắc nhở các ngươi một câu, Cao Lăng Vi, Lý Liệt, mỗi ngày nhớ kỹ cùng chúng ta giao lưu, vô luận đúng vui vẻ, khổ sở, khốn nhiễu hay là buồn giàu, tóm lại, bất cứ chuyện gì bất kỳ tâm tình gì đều muốn biểu đạt, muốn giao lưu, nhục thể còn sống đi ra, chỉ là một phương diện, nội tâm của các ngươi, không cần mê thất tại cái kia mênh mông trong biển xác. Đây mới thật sự là ma luyện cùng khảo nghiệm. Nghe vậy, Cao Lăng Vi mím môi một cái. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lại là thân thể nghiêng về phía trước. Cái trán chống đỡ nàng lưng. Tả hữu lề mề một chút. Mặc dù hắn không nói gì. Nhưng là nhỏ như vậy động tác. Lại là để Cao Lăng Vi trong lòng ấm áp. Khóe miệng của nàng có chút giơ lên. Lòng tin 10 phần. Được rồi, Lý Giáo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.